Đan võ thần tôn, chương 557, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Góc chuyện audio.com, người đăng, DH Côn, ngươi còn nói cái này làm gì à, ngươi vì cái gì không sớm một chút đánh thức ta à, Diệp Tinh Hà khàn giọng hô to. Rõ ràng, Diệp Linh Khê vừa rồi, liền đã hàn độc phát tác. Nàng chẳng qua là không muốn nhao nhao đến chính mình, cho nên mới cưỡng chế nhẫn nại. Một mực đến lâm vào nửa hôn mê trong trạng thái, mới nhịn không được phát ra kêu đau đớn. Diệp Tinh Hà tay run rẩy, tranh thủ thời gian mở ra không gian giới chỉ. Diệp Tinh Hà đem những đan dược kia, không cần tiền, tất cả đều cho Diệp Linh Khê cho ăn xuống. Chẳng qua là, không có ích lợi gì. Hoàn toàn không cần, những đan dược kia tại Diệp Linh Khê trong cơ thể tan ra. Chẳng qua là nhấc lên mỏng manh hừng hực lực lượng, liền lại tiếp theo bị cái kia mãnh liệt hàn. Độc cho dập tắt, Diệp Tinh Hà cảm giác vô cùng rõ ràng. Diệp Linh Khê trong cơ thể cái kia nóng rực lực lượng, vừa vừa mọc lên, liền bị gắt gao nhấn hạ. Diệp Tinh Hà trực tiếp ngẩn người tại chỗ, hắn biết đây là có chuyện gì, là bởi vì Diệp Linh Khê lúc này trong cơ thể hàn độc thực sự quá lợi hại. Nghiêm trọng đến, những đan dược này căn bản là vô dụng trình độ. Diệp Linh Khê lúc này trong cơ thể hàn độc liền như là một mảnh hàn đàm. Mà những cái kia ẩn chứa nhiệt lực lượng đan dược, lại là như là từng mai hòn đá nhỏ. Hạt cát trong sa mạc không làm nên chuyện gì, trông thấy Diệp Linh Khê trên mặt cái kia một mảnh xanh đen chi sắc trên thân kết lên băng xương. Diệp Tinh Hà trong lòng, không khỏi đại thống, không nói ra được khổ sở. Càng là trong lòng cắn răng, thầm hận chính mình không có năng lực. Bỗng, nhiên, hắn một quyền hung hăng đập xuống tại cái kia trên mặt đất. Cắn răng hung hăng mắng, Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên là cái phế vật. Thời gian lâu như vậy cũng không có đem muội muội cứu tốt. Làm hại muội muội chỉ có thể chịu như vậy đau đớn. Một quyền xuống, thạch mặt bắn tung tóe, hắn cũng hoàn toàn không có phòng hộ, lập tức trên tay phải, bị vô số tảng đá bột phấn đâm đi vào, một mảnh máu tươi mơ hồ. Lúc này, Diệp Linh Khê đã bị này hàn độc cho làm hại thần trí gần như không rõ toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, lại rít lên một tiếng, nàng đuổi cầm chặt Diệp Tinh Hà cánh tay âm thanh run rẩy ca ca. Này, cái này cũng không trách ngươi. Thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể làm được nhiều như vậy, đã rất khá. Diệp Tinh Hà tầm mắt im lặng, chẳng lẽ cửu dương đan? Chỉ có cửu dương đan mới có tác dụng, chấm, chẳng qua là hiện tại, chỗ nào lại có cửu dương đan? Diệp Tinh Hà vô cùng sốt ruột tới cực điểm, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, đúng rồi, ta thanh đế vấn trường sinh thần cương, ta thanh đế vấn trường sinh thần cương cực có sinh mệnh lực. Không biết có thể hay không? Diệp Tinh Hà lập tức nâng Diệp Linh Khê, ngồi xếp bằng. Tiếp theo, ngồi tại sau lưng của nàng, Diệp Tinh Hà hai tay, nhấn tại hậu tâm của nàng đại huyệt chỗ. Trong nháy mắt thanh đế trường sinh sách cổ phát động. Sục sôi mãnh liệt thanh đế trường sinh thần cương, ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực lượng điên cuồng tỏ khắp mà ra. Nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực trực tiếp quán thâu đến Diệp Linh Khê trong cơ thể. Chẳng qua là thanh đế trường sinh thần cương, lại như châu đất xuống biển. Trực tiếp tan biến, liền nửa. Chút động tĩnh đều không có, rõ ràng, không phải thanh đế trường sinh thần cương không đủ cường đại, mà là, nó đối này loại hàn độc hoàn toàn vô hiệu. Không khớp, sinh mệnh lực cường đại tới đâu cũng vô dụng, Diệp Tinh Hà một trái tim, hung hăng chìm xuống phía dưới đi. Thanh đế trường sinh thần cương cũng vô dụng, này hàn độc đến cùng là cái gì cầu vật, tại sao quái dị như vậy? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà trong óc có linh quang chợt lóe lên. Đúng rồi, ta còn có vừa mới lấy được lực lượng. Cái kia cửu dương đan, chí dương chí cương, vật này cũng là chí dương cực nóng, nhất định có ích. Diệp Tinh Hà phảng phất là tại cho mình cổ động mà. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng thần tâm. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, lập tức một vệt nho nhỏ ngọn lửa màu đỏ, liền là xuất. Hiện ở trong lòng bàn tay, chính là hồng liên dạ hỏa. Diệp Tinh Hà tầm mắt có chút lưỡng lự. Hắn không biết này hồng liên dạ hỏa, Diệp Linh Khê có thể hay không chịu được. Thế nhưng thấy Diệp Linh Khê lúc này khuôn mặt cơ hồ đã hoàn toàn biến thành màu đen. Cái kia hàn khí, do bên trong mà bên ngoài tản ra. Thậm chí, hắn cảm giác Diệp Linh Khê huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn đông lạnh thành một cái khối băng lớn mà. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, nói khẽ, Linh Khê có thể sẽ có một ít đau nhức ngươi nhịn xuống. Dứt lời, lại không chần chờ, lòng bàn tay hạ xuống, chính là nhấn tại Diệp Linh Khê giữa lưng chỗ. Sau một khắc mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng chính là bùng nổ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lập tức ngây ngần cả người. Nguyên lai, hắn cảm giác, Tại thời khắc này, Diệp Linh Khê trong cơ thể, vậy mà truyền đến khổng lồ lực hấp dẫn. Mục tiêu này, chính là Hồng Liên Dạ Hỏa. Tựa hồ, Diệp Linh Khê trong cơ thể, đối với mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng, sớm có khao khát. Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, mà lúc này, cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa, đã là, bị hung hăng hấp thu đi vào. Lập tức Diệp Linh Khê kêu đau một tiếng, rõ ràng, đã bị đốt bị thương. Thế nhưng, nàng mi mục rồi lại giãn ra, trên mặt băng cứng, cũng tan ra một chút. Có ích, quả nhiên có ích. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, này Hồng Liên Dạ Hỏa quả nhiên có tác dụng. Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái, hắn nhanh lên đem này Hồng Liên Dạ Hỏa lặng lẽ hóa thành tia nước nhỏ, từng chút quán thâu đến Diệp Linh Khê trong cơ thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được theo lực lượng này tiến vào, Diệp Linh Khê trong cơ thể băng cứng đang lặng lẽ tỏ khắp một chút tan ra, mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng thiêu đốt lấy này băng cứng. Diệp Linh Khê mặt ngoài thân thể toát ra bừng bừng khí trắng, bốc hơi mà lên. Sau một hồi lâu, Diệp Linh Khê trong ngoài thân thể hàn băng, đều tan ra. Hóa thành khí trắng, bốc hơi tan biến, Diệp Linh Khê thần sắc trên mặt cũng biến thành hồng nhuận không ít. Cả người, lộ ra thư nhan rất nhiều, nàng mở to mắt khí tức mỏng manh ca, đối không? Còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà chính là khẽ cười nói, tốt, không cần phải nói loại lời này. Người trước ngủ một giấc. Yên tâm, ca nhất định sẽ tìm tới chữa cho tốt ngươi biện pháp. Diệp Tinh Hà thanh âm, vô cùng kiên định, Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu, nàng cũng là bị hàn độc tra tấn tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau chính là ngủ thật say. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác một phiên, Diệp Linh Khê trong cơ thể, hàn độc vẫn còn ở đó. Chẳng qua là tạm thời bị áp chế, chẳng qua là rõ ràng, Hồng Liên Dạ Hỏa mặc dù có một chút tác dụng, nhưng là chỉ có thể giảm bớt nhất thời. Căn bản là không có cách chân chính giải quyết cái kia hàn độc. Cửu Dương Đan, Diệp Tinh Hà cắn răng, trong lòng hung hăng đọc thầm lấy ba chữ này. Xác thực cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà vung tay lên, không gian giới chỉ hào quang lóe lên. Lập tức trước mặt hắn liền xuất hiện một mảnh hộp ngọc. Này chút hộp ngọc có chừng 30-50 cái nhiều. Diệp Tinh Hà đem hắn mở ra, trong hộp ngọc trên cơ bản đều là thịnh một chút dược liệu. Trong nháy mắt nồng đậm cực điểm hương thơm, chính là tràn ngập ra. Tại này trong động phủ tràn ngập, để cho người ta nghe một ngụm đều, không nói ra được dễ chịu, mỗi cái trong hộp ngọc nhiều có 3-4 phần dược liệu. Cách chương.